tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chuẩn bị động thủ. Liên tục mấy ngày tuyết lớn, mặt đất đều trồng chất dày đặc tuyết đọng, hàn yên tuyết trong biệt viện, từng cái hình thái khác nhau tuyết nhân bày tại các góc. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người nhưng là lẳng lặng ngồi ở trước bậc thang. Ngửa đầu nhìn này hạ tuyết bầu trời. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thực sự là đẹp đẽ. Lý Mục nói một câu. Không biết là đang nói Hàn Yên Tuyết. Hay là đang nói bầu trời tuyết lớn. Đúng vậy à. Thực sự là đẹp đẽ. Hàn Yên Tuyết nói rất đúng, tung bay bạch tuyết. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, một tia tịch dương ánh chiều tà rơi vào hoa tuyết bên trên, phát sinh hào quang 7 màu, sáng lạn nhiều màu sắc. Hai người thấp giọng nói qua, nói cũng không nhiều, rất mềm rất nhẹ, nhưng cũng làm cho hai người hết sức thỏa mãn. Thiếu gia, Lý Lục lại một lần vọt vào, gặp được này nương tựa cùng nhau hai người. Luôn cảm thấy trong không khí quả chanh vị càng ngày càng nặng rồi. Có chuyện gì? Lý Mục trừng mắt Lý Lục. Thực sự là không biết chuyện thú. Người này, thật nên đem hắn đưa vào trong cung. Là đại phu nhân để ngài cùng Hàn Yên Tuyết cô nương cùng quá khứ. Lý Lục nói, nương. Lý Mục ngẩn ra, nàng có chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng. Lý Lục nói, vậy cũng tốt. Ta đây liền đi. Lý Mục đứng dậy, đem Hàn Yên Tuyết cũng dắt lên. Lý Phủ phòng khách, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người đã sớm đang đợi. Đợi được Lý Mục, Hàn Yên Tuyết đến, Bùi Minh Nhi cười đứng lên. Đi tới Hàn Yên Tuyết trước mặt, muốn khiên, dắt một khiên, dắt Hàn Yên Tuyết, lại phát hiện Hàn Yên Tuyết có một chút từ chối. Đối với Hàn Yên Tuyết, Bùi Minh Nhi hết sức thỏa mãn, đẹp đẽ, thuần khiết, như thiên sơn tuyết liên, vóc người vô cùng tốt, đặc biệt là này cái mông, tuyệt đối là rất nuôi, hơn nữa cùng Mục Nhi ở chung phi thường vui vẻ, thực sự là càng xem càng vui mừng, chỉ là để Bùi Minh Nhi có chút lưu ý chính là Hàn Yên Tuyết thái độ, ngoại trừ đối xử Lý Mục khá là ôn nhu ở ngoài. Đối xử những người khác đều có chống cự trong lòng, đặc biệt là người xa lạ, càng thêm chống cự. Hàn Yên Tuyết nhìn chằm chằm Bùi Minh Nhi nhìn hồi lâu, chần chờ bên dưới, nàng đưa tay nắm chặt rồi Bùi Minh Nhi tay, là người Lý Mục nương, không đồng dạng như vậy. Bùi Minh Nhi thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, chỉ cần đối với Mục Nhi được. Đối với mình thật là được, bất kể nàng đối với người xa lạ thái độ làm sao. Nếu như không phục, vậy hãy để cho Vân Phi đánh tới bọn họ phục mới thôi là được. Nương, ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Lý Mục đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngày mai chính là tuyết hàng nhật rồi. Bùi Minh Nhi nói, tuyết hàng nhật chính là đặc thù ngày lớn. Mỗi người đều phải đổi mới xiêm y. Ta xem Yên Tuyết ăn mặc món này váy có một đoạn thời gian, chưa từng gặp cái khác y vật, vừa vặn mượn cơ hội này, dẫn hắn đi trên đường chế tác một bộ y phục. Lý Mục cũng nhìn về phía Hàn Yên Tuyết, những người khác không biết Hàn Yên Tuyết váy là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn rõ ràng, này váy là gói hàng Hàn Yên Tuyết vỏ trứng hóa thành, ẩn chứa đặc thù năng lượng, sạch sẽ. Không nhiễm bụi trần, ta đây bộ quần áo là được rồi. Hàn Yên Tuyết thấp giọng nói. Không, tuyết hàng nhật nhưng là ngày lớn, nhất định phải đổi. Huống hồ, nào có người vẫn ăn mặc đồng dạng một bộ y phục. Bùi Minh Nhi lôi kéo Hàn Yên Tuyết thu, cười nói. Hơn nữa, ta đi quần áo điếm chính là đại sở vương chiêu tiếng tăm lừng lẫy Hàn Cát nay. Thợ may mờ. Thủ nghệ của hắn hết sức tinh xảo, một ít quý phi mỹ nhân quần áo đều là do Hàn Cát nay thợ may. Ngươi nếu như có thể mặc vào Hàn Cát nay, thợ may quần áo, nào sẽ càng thêm đẹp đẽ, điên đảo chúng sinh, khiến người ta mê muội. Thật sự, Hàn Yên Tuyết nhìn Bùi Minh Nhi, nương, Yên Tuyết nàng, Lý Mục ngẩn ngơ, nhìn về phía Hàn Yên Tuyết, vốn tưởng rằng Hàn Yên Tuyết sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới càng là lựa chọn đáp ứng. Đương nhiên là thật, Bùi Minh Nhi cười nói, vậy chúng ta hai cái ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn. Hàn Yên Tuyết quay đầu nhìn về phía Lý Mục, ngươi nếu là muốn đi, ta cùng ngươi đi, Lý Mục nói, hai chúng ta nữ nhân đi mua quần áo, một mình ngươi đại nam nhân đi theo làm cái gì? Huống hồ Yên Tuyết muốn chế tác quần áo, đương nhiên phải cho ngươi một niềm vui bất ngờ, ngươi không cần đi, Bùi Minh Nhi nói, liền để ta cùng này Yên Tuyết đến liền được rồi, ngươi cùng Yên Tuyết. Lý Mục mang theo vài phần chần chờ. Hàn Yên Tuyết trầm mặc một hồi, nói, Lý Mục, ngươi không cần đi. Lý Mục nhìn chằm chằm Hàn Yên Tuyết nhìn, bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, trên đường cẩn trọng một chút. Ân, Hàn Yên Tuyết cười gật đầu, ngươi tên tiểu tử thúi này, ta đều không có nhìn thấy ngươi có như thế quan tâm tới con mẹ ngươi. Bùi Minh Nhi căm tức một chút Lý Mục, nói, quả nhiên là có người vợ đã quên nương. Nương, Lý Mục một mặt bất đắc dĩ. Hàn Yên Tuyết đầy mặt xinh đẹp hồng. Được rồi, ta cùng Yên Tuyết đi rồi. Cha ngươi tìm ngươi có việc. Hai người các ngươi nói đi. Nói qua, Bùi Minh Nhi lôi kéo Hàn Yên Tuyết rời đi. Ngươi không cần lo lắng mẹ ngươi cùng Yên Tuyết an toàn. Ta sẽ để người bảo vệ bọn họ. Lý Vân Phi nói. Ân, Lý Mục gật gật đầu. Hỏi, cha, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta cùng với bệ hạ trao đổi qua, đồng thời đã quyết định, đêm nay liền động thủ. Lý Vân Phi trầm giọng nói, đêm nay liền động thủ. Lý Mục con mắt hơi động, hắn tự nhiên rõ ràng là hướng về ai động thủ. Đó chính là đại sở vương đô tam đại võ đạo thế gia một trong Lệnh Hồ gia rồi. Hắn rõ ràng cha nhất định sẽ nghĩ biện pháp hướng về Lệnh Hồ gia động thủ. Chỉ là không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Tuyết Hàng Nhật, hơn nữa bệ hạ lệnh. Đêm nay, Lệnh Hồ gia người đều hội tụ tập ở vương đô bên trong. Là tốt nhất cơ hội động thủ. Đến thời điểm, người cùng ta cùng đi tới. Lý Vân Phi nói rằng, bệ hạ cũng an bài một đội đại nội thị vệ động thủ. Có thể bảo đảm Lệnh Hồ gia một đều trốn không thoát. Điểm này Lý Mục cũng không phải dùng lo lắng. Lấy hắn thực lực hôm nay, một người còn kém không nhiều có thể quét ngang Lệnh Hồ gia rồi. Chớ nói chi là hơn nữa đại nội thị vệ cùng cha Lý Vân Phi. Đối phó một võ đạo thế gia, bắt vào tay. Cha, nhị nương cùng tiểu đệ đây. Lý Mục hỏi, hai người cùng Lệnh Hồ gia đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đặc biệt là nhị nương Lệnh Hồ Đồng. Bản thân liền là Lệnh Hồ gia người. Ta đã để cho bọn họ hai cái ở lại Lý Phủ bên trong. Bọn họ sẽ nghe theo. Lý Vân Phi nói, ngươi đi chuẩn bị một chút. Chúng ta vậy thì cùng đại nội thị vệ hội hợp. Tốt. Lý Mục gật đầu, Lý Phủ, nhị phu nhân biệt viện, Lệnh Hồ Đồng trên mặt ngậm lấy một vệt nụ cười, ở nhà bếp nhỏ bên trong chuẩn bị từng loại tinh mỹ thức ăn. Nương, người ngày hôm nay tựa hồ rất vui vẻ. Lý Viễn nhìn Lệnh Hồ Đồng, hỏi, có chuyện gì phát sinh sao? Cha người sẽ đến nơi này ăn bữa ăn khuya. Lệnh Hồ Đồng mỉm cười nói, cật dạ tiêu. Lý Viễn hơi run run, ngẩng đầu lên liếc nhìn dần dần vào đen sắc trời. Nói, nhưng chúng ta vừa mới đồng thời dùng qua cơm tối. Ngươi bây giờ chuẩn bị có thể hay không quá sớm? Cha ngươi cực nhỏ tới chỗ của ta cật dạ tiêu. Đặc biệt là Lý Mục sau khi tỉnh lại, thì càng không đến ta chỗ này. Mấy ngày trước đây, Lý Mục từ Xích Huyết Thành trở về. Hắn thái độ đối với ta càng là lại lạnh lại nhạt. Hiếm thấy hắn nói muốn tới ta chỗ này cật dạ tiêu. Ta muốn chuẩn bị cẩn thận một hồi. tuyệt không có thể có nửa điểm tì vết. Lệnh Hồ Đồng nụ cười trên mặt hết sức rõ ràng. Nương, chuyện năm đó ta cũng nghe nói. Đều nói nương là dùng thủ đoạn đặc thù. Lúc này mới gả cho cha. Nương, cha đến cùng có thích hay không ngươi? Lý Viễn hỏi. Lệnh Hồ Đồng động tác trong tay ngừng lại. Nhìn chằm chằm trước mắt bánh ngọt nhìn hồi lâu. Vừa mới khẽ thở dài một cái. Nói, năm đó là ta có lỗi với hắn. Ta vì Lệnh Hồ gia mới tiếp cận hắn, nhưng là lại bị hắn hấp dẫn ở. Cha ngươi là đại anh hùng, là đại hào kiệt, nhưng bởi vì ta mà bị người lời đàm tiếu. Nơi này là ta có lỗi với hắn. Sau đó, càng là bởi vì ngươi xuất hiện, làm cho hắn không thể không lấy ta làm vợ. Ta vốn cho là hắn là bị ép buộc, hắn là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nhưng là có một ngày, Lệnh Hồ Đồng trong mắt có nụ cười ôn nhu, một ngày kia, ta với ngươi cha trải qua một tông môn. Cái kia tông môn người đem chuyện lúc ban đầu cho rằng lời đàm tiếu, đồng thời còn chế nhạo cho ta. Cha ngươi giận dữ, trực tiếp đem cửa chùa bắn cho nát, đồng thời nói ta là thê tử của hắn. Bất luận người nào cũng không đến nhục nhã cho ta. Ngày đó, ta mới biết, trong lòng hắn đối với ta hay là đang tử. Hắn đối với ta cũng là có tình cảm. Chẳng qua là khi năm chuyện tình, cùng Lệnh Hồ gia duyên cớ, lúc này mới để hắn có điều kiêng kỵ. Nếu như ta không phải Lệnh Hồ gia người, hay là ta và ngươi cha quan hệ có thể so với hiện tại tốt. Đáng tiếc, ta là Lệnh Hồ gia. Nương, bất luận ngươi là cái nào một nhà, ngươi đều là mẹ ta. Lý Viễn cười nói. Viễn nhi, Lệnh Hồ Đồng ôn nhu liếc nhìn Lý Viễn, nhưng rất nhanh nghiêm mặt. Ngươi cho ta nhanh đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt qua Lý Mục. Vâng, Lý Viễn đi ra nhà bếp nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn này tung bay tuyết lớn. Không biết đại ca hiện tại chính đang làm cái gì? Đại ca quả nhiên là thiên tài, lấy hắn thực lực hôm nay, e sợ toàn bộ đại sở đều không có bao nhiêu người là của hắn đối thủ. Ta cũng phải nỗ lực, muốn đuổi tới đại ca bước tiến mới được. Không thể bị đại ca cho bỏ lại rồi. Lý Viễn nắm lên nắm đấm, ở trong đình viện luyện nổi lên quyền pháp. Vương Đô, Thanh Long Phố, đại sở Vương Đô có 4 cái chủ yếu đường phố. Lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú mệnh danh. Trong đó, Bạch Hổ phố thuộc về đặc thù đường phố. Điều này phố chủ yếu dùng cho đại sở quân đội lui tới. Hoặc là xuất chinh, hoặc là khải toàn mà về, đều sẽ lựa chọn từ Bạch Hổ phố đi. Thanh Long phố, phố Chu Tước, Huyền Vũ phố đều thuộc về dân dụng đường phố. Trong đó, Thanh Long phố chủ yếu cửa hàng đều là buôn bán vải vóc, y vật, son bột nước vân vân. Phố Chu Tước vì là trà lâu, tửu lâu, Huyền Vũ phố nhưng là bán củi gạo dầu muối vụn vặt đồ vật. Thanh Long phố ít có một gian trà lâu lầu 2, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người uống trà. Thực sự là náo nhiệt, không hổ là đại sở Vương Đô. Lao Vô Thương hướng về phía dưới người kia người đến hướng về. Nối gót ma vai đường phố nhìn lại, đương nhiên là náo nhiệt. Ngày mai nhưng dù là đại sở tuyết hàng nhật, cùng chúng ta đại tần quan tiên ngày như thế, đều là vô cùng trọng yếu nhật tử. Lữ Thanh ánh mắt lóe lên, các nàng tựa hồ đang tuyển bố, cũng nhanh hoàn thành, cần các nàng trở lại Lý Phủ trước. Đêm này Hàn Yên Tuyết mang đi mới được. Nhị hoàng tử điện hạ đây, làm sao vẫn chưa về? Lao Vô Thương nhíu nhíu mày. Nhị hoàng tử đến rồi. Lữ Thanh ánh mắt hơi động, rơi vào trà lâu phía dưới Doanh Hợi trên người. Một hồi công pháp, Doanh Hợi đi lên, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Lần này bọn họ sẽ đi đem hồng lư tự đốt. Đến thời điểm ánh lửa ngút trời, nhất định sẽ gây nên Vương Đô quân coi giữ chú ý, hấp dẫn hết thảy tầm mắt. Tốt, Lữ Thanh nói. Này Hàn Yên Tuyết cũng từ quần áo điếm phát ra, chỉ chờ tới lúc ánh lửa xuất hiện, chúng ta chính là có thể lựa chọn động thủ. Ân, chờ, thời gian trôi đi, nhất đạo trùng thiên ánh lửa từ Hồng Lư tự phương hướng sáng lên. Động thủ thời điểm đến, bằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.